Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 711. Lại đánh bạc, Siêu Vi không nói gì, nàng chỉ là nhìn xa xa cung binh, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng xem thường, bởi vì nàng biết mình hiện tại đánh không lại cung binh. Nếu là lại tiếp tục rất có thể hãm đến càng sâu. Chính như là cung binh nói tới đầu khôi đều không, hắn trang bị cũng không muốn sao. Nhìn lấy Siêu Vi không có trả lời, cung binh nhún nhún vai. Hắn hiện tại thuộc tính bởi vì tuyệt thế vô song thiên nghịch xương hào xuất hiện gia tăng rất nhiều. Lần nữa đối mặt có xương hàn chi hoa lĩnh vực, Siêu Vi đã chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Thế mà trùng hợp ngay tại ở Siêu Vi bị đánh giết một lần trực tiếp tuôn ra sử thi cấp đầu khôi. Dạng này không có sáo trang hiệu quả sau nàng thuộc tính giảm bớt đi nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, Siêu Vi cũng không phải người ngu. Nàng biết mình đã chế ước không cung binh, lại ra một chương, lúc này cung binh thở dài cúi người trực tiếp nhặt lên. Hệ thống, ngươi thu hoạch được bí cảnh băng xương nữ vô cung điện 24. Bí cảnh băng xương nữ vô cung điện 24 loại hình, tài liệu miêu tả, tìm 100 tấm đồng loại hình tài liệu lấy được hoàn chỉnh địa đồ, làm sao không ra trang bị. Luôn bảo cái đồ chơi này. Cung binh buồn bực thu lại, hắn thuộc tính kỹ năng nghề nghiệp các phương diện phải cùng tấm bản đồ này đằng sau đồ vật không có bất cứ liên hệ nào, cho nên cung binh một chút hứng thú đều không có, nhưng là cũng không thể không chiếm, dù sao cũng có thể vì trong công hội băng pháp chuẩn bị một chút. Đem đầu nón trụ còn cho ta. Lúc này Siêu Vi thanh âm lần nữa truyền đến, còn cho ta. Phiền chết, cung binh nhìn liếc một chút Siêu Vi hô, dài dòng nữa ta đem quần lót ngươi đều tuôn ra đến. Ngươi, Siêu Vi nghe vậy tức hổn hển lấy, thân thể nàng đều bởi vì phẫn nộ run rẩy lên. Ha ha ha, tâm tình thật tốt, cung binh quay người tiếp tục di động tới. Bản đồ này bên trong tựa hồ làm tan băng xương người đá liền không có hắn quái vật. Cung binh lựa chọn một cái phương hướng, sau đó chỉ hướng về cái phương hướng này di động tới. Cái này rộng lớn vô cùng đồ thì giống như mê cung. Cung binh cũng không biết phần cuối ở nơi nào. Làm cấp 150 đặc thù địa đồ. Sợ là toàn bộ server cũng chỉ có cung binh cùng Siêu Vi hai người có thể tiến vào. Mà lúc này cũng liền hình thành như thế một bộ kỳ quái cảnh tượng. Cung binh ở phía trước giết quái thanh lý đường. Đằng sau Siêu Vi dùng khỏe ứng mệt theo sát cung binh. Nếu như không là biết hai người quan hệ thân phận, sợ là thoạt nhìn như là người yêu đồng dạng. Giống, tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến. Lúc này cung binh kinh ngạc xoay người. Chỗ đó cách đó không xa tầng băng bắt đầu vỡ tan. Nghe cái này trầm thấp tiếng giống giận dữ, cung binh biết tựa hồ xuất hiện khác biệt quái vật. Vương đang ngủ say, băng tuyết ý chí đang tan rã. Lúc này ở cung binh trong ánh mắt, cái kia tầng băng phía dưới một bóng người chậm rãi hiển hiện. Theo thanh âm trầm thấp truyền đến, lúc này quang mang tan hết về sau, chỗ đó xuất hiện một con dê thân thể mặt người quái vật. Mà lại nó trong tay còn có một cái màu băng lam kỵ sĩ trưởng mâu. Ta đem dùng ta hết thảy đi ngăn cản ngươi. Cái kia cấp 150 quái vật băng tuyết dương nhân là ác ma cấp quái vật. Trên đầu nó vẫn như cũ không phải lĩnh chủ tiêu chí. Cái này khiến cung binh rất là phiền muộn. Đến cùng cấp bậc gì quái vật tại tấm bản đồ này bên trong mới là boss? Chẳng lẽ là thần cấp sao? Băng lam chi phong. Lúc này cái kia băng tuyết dương nhân trực tiếp mở ra giống như kỵ sĩ trùng phong một dạng kỹ. Năng hướng về cung binh hướng đụng tới. Tốc độ kia cũng không nhanh. Cung binh có sung túc thời gian cùng phản ứng đến tránh né. Miss, quả nhiên cung binh nhẹ nhõm né tránh một kích này. Mà lúc này dịch ra cung binh một đầu đụng tới băng tuyết dương nhân dừng lại. Nó quay đầu nhìn lấy cung binh trong mắt tràn đầy phẫn nộ. ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Nhìn lấy đi, ta nữ vương, băng lam chi phong, quen thuộc kỹ năng lần nữa mở ra. Thế mà vô luận tốc độ cùng hiệu quả cùng trước đó một dạng. Miss, cung bình cười khổ mau né đến. Cái này ác ma cấp quái vật vậy mà như là ngu ngốc đồng dạng sẽ chỉ cái này một cái công kích kỹ. Năng hình thức, cung bình đột nhiên cảm giác mình là tại đấu trường đồng dạng. Mà lúc này cái kia băng tuyết dương nhân lần nữa quay đầu lại cả giận nói. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Nhất định, băng tuyết chi phong, mẹ thiểu năng trí tuệ. Cung bình có chút im lặng lần nữa né tránh. Sau đó hắn không tại chờ đợi mà chính là trực tiếp xông lên đi. Tấn mãnh đả kích, 1.371.384. Khắc chế, lực phách hoa sơn, 2.471.738. Khắc chế, băng tuyết dương nhân bị đau giống giận, băng mao đả kích, 1.034.837. Một cái mức thương tổn bay ra, không có có vô chi bị động hiệu quả tại một kích này rõ ràng muốn so trước đó băng xương người đá. Công kích cao hơn nhiều, thế mà đây đối với cung binh đến nói không có ý nghĩa. Bởi vì cách dù hút máu hiệu quả tồn tại, cung binh mỗi một kiếm lạc dưới đều có thể hút máu khoảng 1 triệu. Cái này điểm thương tổn với hắn mà nói không có uy hiếp. Lamo phẫn nộ. Lamo triệt để phẫn nộ. Theo cung binh mấy cái kiếm đánh ra hơn 10 triệu lượng máu. Lúc này có gần như 30 triệu lượng máu băng tuyết dương nhân cũng chính là Lamo giống giận. Nó cái kia màu trắng trên mặt xuất hiện một tia ửng hồng. Tựa hồ bởi vì phẫn nộ hoặc là vội vàng. Sau đó nó trên mặt càng ngày càng đỏ. Một loại khí tức nguy hiểm truyền đến. Mà tựa hồ là thói quen quái vật này xuẩn manh bộ dáng. Cung bình cười cười đầy không thèm để ý nói. Có phải hay không rất giận? A ha ha, cẩn thận. Lúc này nơi xa siêu vi đột nhiên mở miệng nói. Nó muốn tự bảo. Cơ hồ tại tự bảo mấy chữ xuất hiện trong nháy mắt. Cái kia Lamo đột nhiên đỏ lên song mặt trực tiếp tự bảo ra. Mà cung bình phản ứng cũng là rất nhanh. Nghịch chuyển phản kích trong nháy mắt mở ra, đón đỡ, miễn dịch, cứ việc không có hao tổn một giọt máu, nhưng là nổ tung uy lực cùng dư âm để cung binh lòng còn sợ hãi. Hắn không biết quái vật này tự bạo một chút có thể xử lý hắn nhiều ít lượng máu. Nhưng nếu như siêu vi không phải nhắc nhở hắn mà chính là bỏ đá xuống giếng lời nói. Như vậy chính mình rất có thể rơi vào cực kỳ nguy hiểm cảnh ngộ. Thật sự là kỳ quái. Cung bình vỗ vỗ trên thân cho bụi sau đó nhìn về phía siêu vi. Ngươi vậy mà lại giúp ta. Không nên đem người khác muốn giống như ngươi bẩn thỉu. Siêu vi thanh âm lạnh lùng như cũ. Một con dương nhân tự bảo thương tổn chỉ có 2 triệu. Coi như ta kịp thời xuất thủ cũng không có nắm chắc đánh chết ngươi. Nếu như mới vừa rồi là 2 cái dê tiếng người. Siêu vi nhìn về phía cung binh lạnh nhạt nói. Ta tuyệt đối sẽ không nhắc nhở ngươi. A, cung binh nhún nhún vai không quan trọng cười cười. Vẫn là phải nói tiếng cảm ơn. Đại thẩm, ngươi, siêu vi trong nháy mắt, khó thở. Cái này có bất phàm bối cảnh thân phận không giống bình thường thiên chi kiêu nữ đối với dạng này. Trong lời nói thương tổn là cực kỳ để ý. Uy. Nhìn lấy cung binh quay người tiếp tục tiến lên. Siêu vi đột nhiên mở miệng nói. Dám lại đánh bạc một lần sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.